Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 112, không nói gì bắt đầu. Dị độ vô tận không gian bên trong, chỉ có bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch giống yên tĩnh. 35XS đột nhiên, này tại bóng đêm vô tận không gian bên trong, bay tới một tòa quỷ dị rạp chiếu phim. Tòa này rạp chiếu phim toàn thân đen nhánh, hẹn 5 tầng lầu cao, tương tự nằm lấy cự thú. Tại trong rạp chiếu phim bộ, trong một gian phòng, Nguyệt Khinh Âm nhìn lấy trong tay Oán Linh Khách Sạn 2 poster tựa hồ xa vào đến trong trầm tư. Thật lâu không nói tiếng nào. Ha ha, Khinh Âm, người đang lo lắng điện ảnh chuyện sao? Một cái vóc người NN nữ nhân ngồi ở trên ghế salon, cười hỏi. Nguyệt Khinh Âm ngẩng đầu nhìn trước mắt sâu tư diễn viên, nhẹ giọng nói ra, ta là có chút lo lắng. Dù sao đây mới là ta bộ hai nhiều rạp chiếu phim hợp tác điện ảnh. Hơn nữa lần này vẫn là khóa viện tuyến hợp tác điện ảnh. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng quá. Mức, Chu Mộng Hạm giải thích nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta số 2 viện tuyến đồng cấp diễn viên đều sẽ so số 1 viện tuyến đồng cấp diễn viên thực lực mạnh hơn, cho nên tử vong tỷ lệ bọn họ muốn lớn hơn nhiều. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch đi. Điểm này ta cũng rõ ràng. Nhưng là, Nguyệt Khinh Âm nghi ngờ hỏi, vì cái gì nhân vật chính là số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim người? Rạp chiếu phim tuyến có tòa này rạp chiếu phim sao? Cho nên, đây cũng là ta đến ngươi nơi này mục đích. Chu Mộng Hạ gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói ra. Đối với tòa này đột nhiên xuất hiện luân hồi rạp chiếu phim, Nguyệt Thần Đại Nhân cũng 10 phần chú ý. Cho nên, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, chính là tại trong phim ảnh điều tra một chút số 0 độ rạp chiếu phim tin tức. Thế nhưng là, ta sợ làm không được Nguyệt Thần Đại Nhân giao xuống nhiệm vụ. Bởi vì, ta cũng không có lòng tin tại bộ phim này bên trong sống sót. Cái này ta đương nhiên biết. Cho nên, ta còn vì ngươi xin một kiện trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật, đủ để cam đoan ngươi tại trong phim ảnh sống tiếp. Chu Mộng Hạm tố duỗi tay ra, một kiện phát ra hắc quang cánh nhỏ xuất hiện trên tay nàng. Lại là tử linh chi dược. Nguyệt Khinh Âm có chút khó tin. Nàng tiếp nhận hắc quang cánh nhỏ, một mặt hưng phấn nói ra, có kiện vật phẩm này, ta đây sống sót tỷ lệ nhất định sẽ tăng cường rất nhiều. Tiếp theo, nàng lại đối Chu Mộng Hạm nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn Mộng Hạm đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết cái này nhân vật chính thực lực mạnh không mạnh. Chu Mộng Hạm nói ra, có thể quay chụp hoàn thành một bộ tinh phẩm điện ảnh. Nghĩ đến này, Minh Ca trí thông minh thực lực nhất định thực cao. Ngươi vẫn là phải cẩn thận là hơn. Dù sao số 2 viện tuyến cùng số 1 viện tuyến từ trước đến nay đều không hòa thuận. Ta đã biết, ta sẽ hành sự cẩn thận. Lúc này, Chu Mộng Hạm lại nói ra, đối với loại này không chừng nhân tố, cái khác rạp chiếu phim diễn viên có thể sẽ đối phó hắn. Ngươi ở bên cạnh không nên nhúng tay. Nguyệt Thần Đại Nhân lựa chọn chính là tạm thời quan sát. Được rồi, ta hiểu được. Nguyệt Khinh Âm nhìn Minh Ca tên, lại lâm vào đến trong trầm tư. Nàng không thích đấu tranh, cho nên hy vọng có thể cùng Minh Ca sống chung hòa bình. Nhưng là, nếu như bất đắc dĩ, nàng cũng là sẽ giơ lên đồ đao số 10 độ luân hồi rạp chiếu phim. Một kiện hắc ám trong phòng, Bạo Lương cầm poster dữ tợn nói ra, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền muốn gặp mặt. Để ta xem một chút, ngươi có bản lãnh gì dám cướp đi nhân vật chính của ta thân phận? Làm số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim tiến vào số 2 viện tuyến ánh mắt về sau, tại từng cái rạp chiếu phim đưa tới một trận oanh động. Từng cái rạp chiếu phim đại lão đồng loạt hạ đạt chỉ lệnh. Lập tức, phía dưới diễn viên cũng bắt đầu công việc lu bù lên. chuẩn bị hoàn tất, Lục Phàm ngồi trên ghế ngồi, chờ đợi lấy điện ảnh bắt đầu. Mà hắn không biết, luân hồi rạp chiếu phim lại một lần bởi vì hắn mà cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng lần này còn kèm theo sát cơ trọng trọng nguy hiểm. Keng, keng, keng, rạp chiếu phim nửa đêm 12 giờ tiếng chuông rốt cục gõ vang. Điện ảnh màn bạc tự động mở ra, màn bạc trên phát ra từng tia huyết quang. Huyết quang xoay tròn vặn vẹo lên biến thành mấy cái chữ lớn màu đỏ quạch: Quán Linh Khách Sạn Hai Chi, Ác Mộng Khách Sạn. Toa một tiếng, Lục Phàm biến mất không thấy gì nữa. Trời mưa, tại một tòa đen nhánh trong núi rừng, đột nhiên xuất hiện bốn cái mặc áo mưa nam nhân. Cầm đầu gã có vết sẹo do đao chém nhìn qua cao mười mấy mét vách núi. Hỏi, lão tứ, chính là chỗ này đi. Đại ca, không sai, chính là chỗ này. Gọi lão tứ trung niên nam nhân cẩn thận lấy ra một tờ tấm da dê. Đối chiếu bốn phía, khẳng định nói, đã như vậy, vậy liền mở đao đi. Gã có vết sẹo do đao chém theo trên lưng gỡ xuống lạc dương sảnh, liền hướng về vách núi vách tường đào đi. Lập tức liền đem vách tường đào ra một cái hố. Vách tường tựa hồ ngoài ý liệu mềm. Vậy chúng ta cũng đào đi. Luôn cảm giác kề bên này có người xem chúng ta đồng dạng. Lão nhị vuốt mặt một cái trên nước mưa, lộ ra mặt tái nhợt tới. Không chỉ trong chốc lát, bọn họ vậy mà đào được một cái sơn động. Bốn người trong mắt lóe điên cuồng thần sắc, nhanh đi vào, lập tức liền biến mất tại hắc ám trong động. Trời càng ngày càng mờ, trời mưa cũng càng lúc càng lớn. Qua không biết bao lâu, bốn người hưng phấn theo trong động đi ra. Nhưng chuyện quỷ dị, bốn người bọn họ lại còn dơ lên một ngụm quan tài bằng đồng xanh. Quan tài bằng đồng xanh cái nắp đã không biết tung tích, lộ ra bên trong hào quang châu báu cùng đông đảo ngọc khí. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là những này châu báu ngọc khí ở giữa vậy mà nằm một cỗ thây khô. Này cỗ thây khô toàn thân một mảnh đen kịt, không phân rõ nam nữ, lộ ra khuôn mặt dữ tợn kinh khủng, tựa hồ là trước khi chết nhận qua rất lớn đau khổ đồng dạng. Lão nhị hưng phấn nói ra, đại ca, chúng ta đem này một quan tài bảo vật bán, chúng ta liền phát tài. Đúng vậy a, không nghĩ tới dựa theo tấm da dê manh mối, tự nhiên tìm được nhiều như vậy bảo vật. Nâng lên quan tài bằng đồng xanh, lão tam cũng ở phía sau cười nói. Đột nhiên, hắn nghe thấy phía sau mình vậy mà cũng truyền tới tiếng bước chân. Cái này khiến hắn căng thẳng trong lòng. Phải biết phía sau hắn là không có người a. Rốt cuộc là thứ gì? Lão tam run run rẩy rẩy nhìn về phía sau, lại phát hiện trong động đen kịt cái gì cũng không có. Hô, dọa lão tử nhảy một cái. Lão tam nhẹ nhàng thở ra, xoay đầu lại, đột nhiên phát hiện mình trước mặt vậy mà xuất hiện một cái hư thối mặt quỷ. Mặt quỷ chính ác độc nhìn hắn. A, hình tượng nhất chuyển, trong màn ảnh xuất hiện một tòa màu trắng kiến trúc. Kiến trúc trên có khối bảng hiệu, biển trên chữ màu đen viết: Minh Ca Thám Tử Văn Phòng, các huynh đệ, hiện tại đã là xác định đẳng cấp thi đấu thứ 10 trận. Chiến tích là 72. Các ngươi nói, thanh này ta sẽ thắng, vẫn là sẽ thua? Lục Phàm ngồi trước máy vi tính dựa theo lời kịch hỏi. MC, ngươi thắng nhiều như vậy đem, fan này hẳn là sẽ truyền đi. Đây là trò chơi gì? Ta làm sao không có chơi qua? Nhìn giống như chơi rất vui dáng vẻ. MC, ngươi không phải thám tử sao? Vì cái gì ngươi đều không cần tra án? Lục Phàm cũng rất muốn biết, vì cái gì hắn đều không cần tra án? Hắn đến thế giới này đã 2 ngày. 2 ngày qua, hắn liền ngồi trước máy vi tính, dựa theo kịch bản lời kịch tại phòng phát sóng trực tiếp trong cấp người xem chơi game, kiếm chút tiền đồ ăn. Này đánh chính là 2 ngày, cơ bản cái gì cũng không làm, cũng không có phát sinh cái gì chuyện quỷ dị phát sinh. cái này khiến hắn có chút mê mang. Ta lập tức mở ra thám tử văn phòng, lại ở bên trong làm trò chơi MC. Hắn rất nghĩ thông khẩu nói một câu: biên kịch ngươi có phải hay không não tàn a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.